Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 658, Mặt Tướng Nguyện Đi. Trận thế, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nói rõ, truyền lại từ Thượng Cổ Thiên Đình, hợp trên trời 365 tinh thần chi lực, lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm chủ tinh trận mắt. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, bố trí trận này, cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời, lại hợp với ước vạn thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao. Liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Tinh hải giới tiên tần đại đế tần chăn được bộ phận truyền thừa, luyện thành 365 cán tinh thần phiên, lấy 365 vị văn thần võ tướng chấp trưởng. Lấy tinh hải giới vì căn cơ, tinh thần chi lực không kiệt, tinh hải giới vẫn còn tồn tại, thì trận này không phá. Lại là chu thiên tinh đấu đại trận. Lục Thanh Phong giật mình, trận thế này tên tuổi nhưng quá vang dội. Ở xa thượng cổ hồng hoang thời kỳ, chính là uy chấn hồng hoang tồn tại, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận chờ trận thế nổi danh. Cái này tần chăn tuy chỉ được một bộ phận truyền thừa, mà lại bất luận là bày trận chấp cờ người, vẫn là tinh thần phiên số lượng, chất lượng, thậm chí sao trời các loại, tất cả đều không cách nào cùng Thượng Cổ Thiên Đình so sánh. Nhưng hai đại phủ nguyên soái cũng không phải là Thượng Cổ Vu tộc. Muốn phá trận, sợ là không dễ. Bất quá, Thượng Cổ Thiên Đình trưởng thiên, ức phản sao trời đều tại chấp trưởng bên trong, bày ra đại trận, lúc này mới thần thánh khó cản. Mà đến bây giờ, chư thiên tinh thần tất cả thiên đình chấp trưởng ở trong. Cái này tần chăn muốn cùng thiên đình đối kháng, cậy vào lại là chu thiên tinh đấu đại trận, không khỏi quá mức ngây thơ. Quả nhiên, trước mắt vị kia siêu thần nguyên soái thấy đại trận ngăn trở, khó mà hiển uy, đánh lâu không xong, lúc này phẫn nộ quát, Đông Phương siêu thần đại tướng ở đâu? Một tiếng uống, liền có một vị đại tướng đi ra, có mặt tướng, mệnh người nhanh đi đấu trong phủ nắm đầu mẫu nguyên quân. Mời chư vị tinh quân tạm thời chưa có khiến 84,000 quần tinh ác sát. Chu thiên ước vạn sao trời chiếu rọi giới này, siêu thần nguyên soái cất giọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh, Đông Phương siêu thần đại tướng tuân lệnh. Lái thiên mã hóa thành một đạo lưu quang, liền thẳng đến cửu thiên đấu phủ đi. Cái này đầu mẫu nguyên quân cùng bọn hắn lôi bộ thiên tôn cùng là tiệt giáo một mạch, càng là một sư một đồ. Lôi bộ nguyên soái đi mời tạo thuận lợi, đấu bộ đoạn không khước từ lý lẽ. Giờ phút này chỉ cần ngồi đợi, đợi tinh thần chi lực đoạn tuyệt, liền có thể để tuần này thiên tinh thần đại trận lại không tác dụng. Hạ giới tà tu lại không chỗ ẩn thân, cùng thiên đình đối nghịch, rất là không khôn ngoan. Động phong cổ trấn thiên uy Xích Văn, thượng tướng Xích Thành đạo nhân gia nhập chóc thần tướng quân phủ cũng có không ít thời gian, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy lớn như vậy chiến trận. Thấy siêu thần nguyên soái tùy ý khiển tướng, liền muốn che đậy sao trời, không khỏi tắc lưỡi. Cái này nếu là cái nào tiên môn đắc tội thiên đình đắc tội những này đại thần. Không cần binh tướng xuất thủ, chỉ cần ngôi sao đầy trời không chiếu cái này tiên môn. Tiên sơn không còn, căn cơ cũng liền đoạn tuyệt. Quả nhiên là tuyệt hậu diệt môn tốt thủ đoạn. Không chỉ Xích Thành đạo nhân, cùng làm được thôn ma đạm yêu lục giáp thượng tướng Tư Đồ Thiên. Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng Thiết Vũ đạo nhân, cùng pháp lệnh phạt ác thượng tướng Trịnh Sất cùng mới phong bắt thần thẳng trên bùa lại Lâm Diệp. Thấy trên trận tình thế, cũng riêng phần mình sợ hãi thán phục, thiên địa xa xôi, tới lui một chuyến tốn thời gian không ít. Lục Thanh Phong cùng một đám Lôi Bộ nguyên soái, thiên binh thiên tướng cùng nhau chờ. Một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tinh hải giới, lại tại tự hỏi sau đó như thế nào từ tần chăn hoặc là tiên tần giới mà đến chuyển thế người trên. Thân, đạt được tiên tần giới tình báo cùng hạ lạc, như cái này tần chăn, chính là tiên tần giới bên trong mở tiên tần thời đại vị kia tiên tần Thủy Hoàng. Như vậy từ hắn trên thân, nhất định có thể đạt được tiên tần giới tung tích. Dù sao, kia tiên tần giới nhưng chính là tiên tần Thủy Hoàng tần chăn trục xuất. Lục Thanh Phong trong lòng chờ mong, đang nghĩ ngợi, chợt trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy nơi xa siêu thần nguyên soái phủ trong trận, có mấy viên đại tướng chính hướng hắn nhìn tới. Lục Thanh Phong nhìn sang, mấy vị khác không ngừng lại, lại rơi tại một vị tương đối nho nhã thần tướng trên thân. Một chút nhìn thấy, liền có mấy phần quen thuộc, lại nhìn phía sau hắn, lại có hai cái quen thuộc gương mặt, lập tức nhận ra, nguyên lai là hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Lục Thanh Phong cười gật đầu ra hiệu, lại hướng về phía vị này thần tướng sau lưng hai người nhẹ gật đầu. Lại khiến hai người một trận kinh ngạc, siêu thần nguyên soái phủ trong trận, dương gian siêu thần đại tướng thấy nơi xa chóc thần đại tướng hướng hắn xem ra. Cười gật đầu, cảm thấy kinh ngạc, cái này đồng tử ngược lại không giống như là theo như đồn đại nói như vậy hoàn khố ương ngạnh. Thầm nghĩ lấy bao nhiêu nghe đồn, tứ minh công tân nguyên quân vốn cũng không phải là loại lương thiện. Tạp mau tính tình, bị người trị trị cũng tốt. Dương gian siêu thần đại tướng mừng thầm không thôi, gọi thẳng thống khoái, liên đới lấy đối phong bình không tốt chóc thần đại tướng cũng có mấy phần hào cảm. Hắn đối tứ minh công tân nguyên quân có nhiều bất mãn. Thời gian trước, một đám Lôi Bộ đại tướng, đại thần cùng nhau phái dưới trướng chân tiên chuyển thế, tranh đoạt trường thanh giới bên trong cơ duyên, vốn là đều bằng bản sự. Hết lần này tới lần khác cái này tứ minh công tân nguyên quân lại không muốn ra mặt, lại tự mình xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ phàm tu. Hại hắn kia siêu thần quan cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không, 4 vạn năm trước, trường thanh giới tu thành vị kia địa tiên, liền nên là ta siêu thần quan người. Năm đó, phi thiên chấn tinh đại tướng để tọa hạ có hy vọng tu thành địa tiên thuộc cấp La Minh chuyển thế. Trường thanh giới, cái này La Minh lúc trước chính là một giới thiên kiêu. Cùng nhau hạ giới phá ma lôi thần tọa hạ chân tiên thuộc cấp trần thượng. Chẳng những hoành ép một giới, một đường vượt mọi chông gai tấn thăng chân tiên, phi thăng thượng giới, đến thượng giới về sau, càng là thẳng vào Lôi Bộ, bái tại phá ma lôi thần, phi thiên chấn tinh đại tướng tọa hạ, thâm thụ coi trọng, phá ma lôi thần, phi thiên chấn tinh đại tướng đều chỉ là lại binh vạn người thần tướng. Được trần thượng, La Minh về sau, mượn nhờ hai người thống binh, lại tại Lôi Bộ bên trong nhiều lần lập công huân, trần thượng, La Minh hai người cũng bởi vậy dương danh. Tại Lôi Bộ rất nhiều chân tiên bên trong, cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất. Tại chư vị Lôi Bộ đại thần trong mắt, rất có chứng được địa tiên đạo quả hy vọng, lại bị chuyển thế trường thanh giới. Lôi Bộ không ít đồng liêu còn tồn lấy chế giễu tâm tư. Ai nghĩ phá ma lôi thần trò cười hoàn toàn chính xác nhìn đến. Kia trần thượng nửa đường vẫn lạc, phá ma lôi thần tổn thất một tôn năng trinh thiện chiến. Có hy vọng chứng đạo thuộc cấp, nhưng trường thanh giới bên trong tu thành tôn thứ nhất địa tiên đạo quả lại bị phi thiên chấn tinh. Đại tướng dưới trướng La Minh phải đi, từ đó phi thiên chấn tinh đại tướng dưới trướng lại nhiều một tôn địa tiên thượng tướng. Hơn nữa còn là dòng chính bên trong dòng chính. Không biết tiện sát bao nhiêu Lôi Bộ đại tướng, cũng khiến dương gian siêu thần đại tướng thầm hận không thôi. Hừ hừ, kia La Minh lại làm sao so được với một người trấn áp toàn bộ trường thanh giới Quảng Nguyên. Dương Gian siêu thần đại tướng càng nghĩ càng giận, tranh thủ thời gian ngẫm lại Tứ Minh Công Tân Nguyên quân. Này quân đầu tiên là bị Thiên Khiển Tu La trọng thương, tĩnh dưỡng 10 vạn năm, vừa vặn khỏi hẳn, lại trêu chọc Thanh Tịnh đồng tử, chọc giám Thiên Nguyên soái phủ, bị giáng chức đi trấn áp rừng thiêng nước độc chỗ Nghiệt Long đầm trông coi Nghiệt Long. Ha ha, tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, khổ bên trong làm vui. Chợt, Dương Gian siêu thần đại tướng thần sắc khẽ giật mình, liền gặp nơi xa siêu thần nguyên soái chính gọi hắn trôi qua. Vội vàng thu liễm tâm thần, giám Thiên Nguyên soái phủ bên này, Lục Thanh Phong thấy ngày xưa ban thưởng bảo, hắn tôn xưng tổ sư siêu thần quan siêu thần tổ sư Dương Gian siêu thần đại tướng. Lại thấy Dương Gian siêu thần đại tướng sau lưng hai viên thiên tướng. Một cái là tư thế hiên ngang thân nữ nhi, chính là lúc trước siêu thần quan chuyển thế ba vị chân tiên một trong Huyền Âm chân tiên. Về phần một người khác, ổn trọng khí quyển bộ dáng, rõ ràng là Nhậm Trường Sinh. Hai cái này, một cái xem như Lục Thanh Phong đệ tử, chuyển thế về sau, được Lục Thanh Phong tướng độ, mới có thể lại lên con đường tu hành. Lục Thanh Phong xem như vị này Huyền Âm chân tiên một thế này người dẫn đường. Về phần một cái khác, Lục Thanh Phong hóa dụng thân phận nhập chủ siêu thần quan. Cái này Nhậm Trường Sinh cùng lúc ấy siêu thần quan bên trong còn sót lại mấy người, như Trương Văn Giá, Trần Phong Vũ, Nhậm Tiêu Giao, đều muốn xưng hắn một tiếng sư huynh. Lục Thanh Phong nhớ kỹ, Nhậm Trường Sinh dù chững chạc nhất, nhưng thiên tư không được tốt lắm, không nghĩ tới cũng có thể tu thành chân tiên. Xem ra trường thanh giới bên trong cơ duyên tạo hóa quả thật không nhỏ. Lại không biết Trương Văn Giá ba người, cùng siêu thần quan bên trong hai vị khác chuyển thế chân tiên hiện nay như thế nào. Ngay sau đó lại lắc đầu, có siêu thần tổ sư tại, không cần ta đến quan tâm, nhưng trong lòng thì hiện ra ý cười. Bất luận như thế nào, nhìn thấy ngày xưa cố nhân, cho dù là gặp mặt không quen biết, cũng là một cọc việc vui. Nghĩ đến trường thanh giới, thiên hạ đệ nhất tiên, Lục Thanh Phong lập tức cười, cố nhân gặp lại, tựa hồ là cái cực tốt điềm báo. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh hải giới, bắt tần chăn, sau đó không lâu, liền có thể tìm được tiên tần giới. Tiên tần giới bên trong, cũng có rất nhiều cố nhân, có thuộc cấp Trương Thứ, có chất tử Ngao Tuấn, còn có nhi nữ Lục Tiêu Lục Ngọc, thậm chí, tựu liền ở trong mấy vị địa tiên. Ngày xưa ân oán không ít, nhưng lại gặp nhau lúc, sợ cũng có mấy phần cảm giác thân thiết, nhưng những người này cũng không tính là cái gì. Chỉ có một người, Chóc Thần Đại Tướng, có người kêu gọi. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn, chính nhìn thấy giám Thiên Nguyên soái, vội vàng đi qua, chúng tướng hội tụ, giám Thiên Nguyên soái ánh mắt tại 11 viên đại tướng trên thân đảo qua. Ông tiếng nói, tinh hải đại trận không tầm thường, cho dù che đậy sao trời, khiến cho không thể nào mượn lực, nhưng trận này lấy tinh hải vì căn cơ, nhất thời bán hội cũng khó cầm xuống. Nếu là cường công, tinh hải giới cũng phải thụ trọng thương. Lục Thanh Phong nghe, không khỏi gật đầu. Hắn kia đại la động quan nhìn rõ ràng, tinh hải giới bên trong tòa đại trận này, chi cho nên cường đại, trừ bản thân huyền diệu bên ngoài, vừa đến bằng vào là trên trời tinh thần chi lực. Thứ hai chính là cắm rễ tinh hải giới, giống như Lục Thanh Phong từng đi qua man thần giới, ở trong vĩnh hằng thần vương lĩnh bất hủ chân thần tạo dựng thần hệ, cố thủ man thần giới, đem bên trong biểu thế giới hoàn toàn phong bế, ngăn cách trong ngoài ra vào, tự liền thái tuế bộ trị niên tuế quân thái tuế chi thần ân giao, thiên đạo giáo lục đồng tôn giả đều khó mà phá vỡ, không cách nào làm cho tọa hạ địa tiên, thiên tiên đi vào. Chỉ có thể điều động chân tiên chuyển thế đi vào, từ đó mưu đoạt. Dưới mắt tuần này thiên tinh lớn chừng cái đấu trận so với man thần giới phong tỏa không kém chút. Nào, nhưng che đậy sao trời về sau, đợi sao trời che đậy. Bản soái cùng siêu thần nguyên soái hợp lực, liền có thể đem tinh hải giới bổ ra một cái khe. Có thể chứa đựng 3 đến 5 vị địa tiên tiến vào. Đến lúc đó trong ngoài hợp lực, tại không phá hư tinh hải giới tình huống dưới, trận này có thể phá. Giám thiên nguyên soái nói đến nơi này, trung tướng lập tức minh bạch, từng cái nháy mắt trầm mặc, nhưng ngay sau đó đã thấy trung tướng tất cả đều ngẩng đầu. Đồng nói, mặt tướng nguyện đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.